Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 28, Kiếm Ma, Hạ, Thủy Tinh Hạp Cốc, số 3 điểm đào quáng, U Lam kiếm khách hai hình cơ ở cách Trương Viễn 20 mét bên ngoài thì ngang nhiên phát động đặc thù kỹ. Năng, huyễn ảnh đâm, quá tải thôi động, huyễn ảnh đâm, hai cái cũng là tính dễ nổ cơ năng. Song trọng gia tốc phía dưới, U Lam kiếm khách tốc độ đến một cái bất khả tư nghị bộ. Loại trình độ này bộc phát, đã rất gần cuồng bạo hạ đoạn cơ giáp trình độ, cơ hồ siêu việt Đại La Kim Tiên phản ứng cực hạn. Đại La Kim Tiên liền cảm thấy mình tầm mắt trở nên cực kỳ mơ hồ. Trong mắt của hắn chỉ còn lại có phía trước nhất cái kia tản ra có chút hồng quang mục tiêu. Ở như thế cao tốc bắn vọt dưới, Đại La Kim Tiên không có sử dụng huyễn ảnh đâm ba đoạn gia tốc. Không phải là không muốn, mà là làm không được. Tất cả đều quá nhanh. Hắn duy nhất có thể hoàn thành thao tác liền là giơ lên trong tay siêu cường y hợp kim kiếm. Mũi kiếm trực chỉ phía trước kiếm ma cơ giáp khoang điều khiển. Ta một kiếm này, tuyệt đối có thể đem kiếm ma đâm cái thông thấu. Cái ý này niệm như điện chớp Đại La Kim Tiên trong đầu chợt lóe lên. Đáng tiếc, đây chỉ là hắn ảo giác. Đối với tinh nhuệ đẳng cấp người chơi tới nói, U Lam kiếm khách hai hình cơ song trọng thôi động tốc độ đã đi đến bọn hắn phản ứng cực hạn. Nhưng là, đối với Trương Viễn cái này đã từng thu được cơ giáp chiến đấu thi đấu vòng tròn quán quân, lại đang tinh tế chiến trên trận ma luyện gần 7 năm nam nhân mà nói, dạng này tốc độ vẫn là quá chậm. Từ vừa mới bắt đầu, đây chính là một trận hoàn toàn không ngang nhau chiến đấu. Giờ khắc này, U Lam kiếm khách cơ giáp tốc độ xác thực rất nhanh. Nhưng đây chỉ là thẳng tắp bắn vọt. Tiến lên quỹ tích có thể tùy tiện bị dự đoán. Đối phương cơ giáp bộc phát tốc độ thời điểm, cách hắn cách có 20 mét. Đạt tới bên cạnh hắn cần 0.1 giây. Đối với Trương Viễn tới nói, ở 0.1 giây bên trong, thao tác cơ giáp thoáng dịch chuyển khỏi một chút khoảng cách, tránh thoát một lần nhưng dự đoán thẳng tắp tính bắn vọt, là lại cực kỳ đơn giản một cái cơ động. Trên thực tế, Trương Viễn có thể làm xa xa không chỉ tránh né, tay chân khẽ nhúc nhích, hướng phía bên phải bước ra một bước nhỏ, cơ giáp bỗng dưng lướt ngang ra ngoài 2 mét, đồng thời khởi động kiếm ma cơ giáp đặc thù kỹ năng. 360 toàn bộ hướng về phía khớp nối chuyển động. Cơ cánh tay bên trong y nguồn gốc ma kiếm có chút nhất chuyển, lấy một cái quái lạ quỹ tích nhô ra, vừa vặn ngăn tại U Lam kiếm khách thẳng tắp vọt tới trước quỹ tích phía trên. Hoàn thành những này thao tác về sau, U Lam kiếm khách còn không có vọt tới, cách Trương Viễn khoảng cách còn có 5 mét. Trương Viễn vẫn như cũ đều đâu vào đấy thao tác, mở ra kiếm ma khát máu, bộc phát 100% công suất, cơ giáp có chút khom người, hai chân có chút chìm xuống, trọng tâm di chuyển về phía trước, bày ra ứng đối trùng kích động tác, đồng thời y nguồn gốc ma kiếm toàn lực hướng U Lam kiếm khách cơ giáp công kích phương hướng vung lên, xì rồi tương đương, một tiếng chói tai cắt chém âm thanh xuất hiện. Nhất bồng hỏa tinh bỗng nhiên bộc phát ra, U Lam kiếm khách theo kiếm ma cơ giáp bên người vọt qua. Cơ thể vừa vặn đâm vào Trương Viễn trong tay y nguồn gốc ma kiếm bên trên. Cả trong cả quá trình, tản ra huyết quang kiếm ma cơ giáp đứng tại chỗ, thủy chung không nhúc nhích, di biến hóa liền hai chân chìm xuống. Hai chân kim loại móng chui vào bùn trong đất, chiều sâu vượt qua 30 cm. Một giây về sau, thác thân mà qua U Lam kiếm khách cơ giáp bắt đầu giải thể. Một vết nứt theo U Lam kiếm khách cơ giáp eo phải bắt đầu nghiêng cắt qua khoang điều khiển, lại từ cơ giáp sườn phải xuyên ra. Vết cắt bóng loáng như gương, bên trong buồng lái này phi công đầu thân tách rời, máu tươi như suối phun đồng dạng điên cuồng bắn ra. Đơn giản một kiếm, được xưng là La Thần Đại La Kim Tiên bị miểu sát. Hắn thậm chí ngay cả chính mình chết như thế nào đều không hiểu nhiều lắm. Hắn không nên sử dụng siêu việt chính mình trưởng khống cực hạn lực lượng. Trên thực tế, nếu như Đại La Kim Tiên lựa chọn phòng ngự phản kích bảo thủ chiến thuật, hẳn là có thể trèo chống lâu hơn một chút. Này sao lại thế này? Già Bắc, Đại La Kim Tiên phía trước cơ giáp màn hình tối xuống. Chuyển biến thành tử vong thứ ba thị giác. Trước người xuất hiện một cái tử vong thời khắc tuyển hạng. Lòng tràn đầy nghi hoặc Đại La Kim Tiên lập tức điểm tuyển. U Lam kiếm khách cùng kiếm ma giao chiến hình ảnh lần nữa tái hiện. Lần này là bình thường tốc độ chiếu lại. Vẻn vẹn 0.1 giây. Theo phe thứ ba hình ảnh nhìn sang. U Lam kiếm khách như một cỗ tăng đến cực tốc siêu cấp xe thể thao xông về kiếm ma cơ giáp. Ở một khắc cuối cùng, kiếm ma cơ giáp bỗng nhiên có chút mơ hồ một cái. Nguyên bản chính đối U Lam kiếm khách kiếm ma, liền đến một bên. Lại sau đó, U Lam kiếm khách liền theo kiếm ma cơ giáp bên người gào thét mà qua. Đồng thời có một chùm ánh lửa hiện lên. Sau đó U Lam kiếm khách lại đột nhiên giải thể. Toàn bộ tràng diện liền cùng xe thể thao xảy ra tai nạn xe cộ tựa như. Đại La Kim Tiên chăm chú nhíu mày. Bình thường tốc độ vẫn là quá nhanh. Hắn nhìn không rõ ràng lắm. Hắn lần nữa lựa chọn chiếu lại. Lần này là 10 lần giảm tốc độ phát ra. Lần này tình huống liền sự thật. Song phương cơ giáp mỗi một cái động tác đều hiển hiện nhất thanh nhị sở. Làm U Lam kiếm khách vọt tới kiếm ma bên người thì kiếm trong ma thủ kiếm cắt ngang qua U Lam kiếm. Khách cơ giáp thì lưỡi kiếm bởi vì cao tốc ma sát mà phát ra huyết hồng sắc nhiệt độ cao quang. Mang, lưỡi kiếm bên cạnh có vô số cơ thể mảnh vỡ bay tán loạn bắn ra bốn phía. Liền ngay cả không khí đều bởi vì U Lam kiếm khách cao tốc công kích mà xuất hiện mắt trần có thể. Thấy gợn sóng. Nhưng ở đây hết thảy cuồng bạo loạn lưu bên trong. Kiếm ma cơ giáp thân thể thủy chung không nhúc nhích. Hắn giống như một tòa núi lớn đồng dạng không có thể dung chuyển. Tỉ mỉ, không buông tha nhất chi tiết xem một lần về sau. Đại La Kim Tiên trong lòng dâng lên một trận khó mà miêu tả hư thoát cảm giác bất lực. Làm sao có thể nhanh như vậy? 0.1 giây thời gian. Làm sao có thể hoàn thành nhiều như vậy thao tác? Hắn đến cùng phải hay không nhân? Động tác chậm bên trong. Hắn nhất lấy làm tự hào bộc phát kỹ năng. Ở kiếm ma trước mặt vậy mà thành ngu xuẩn hành động tự sát. Đối phương động tác vẻn vẹn thanh kiếm nằm ngang ở trước mặt hắn. Sau đó chính hắn liền đụng vào. Đến cái phi cơ hủy nhân vong. Trực tiếp kênh. Ngay từ đầu. Vô luận Trương Viễn vẫn là Đại La Kim Tiên kênh bên trên cũng là hoàn toàn yên tĩnh. Bởi vì tuyệt đại bộ phận người xem đều cùng Đại La Kim Tiên. Đều thấy không rõ lắm đến cùng xảy ra chuyện gì. Thế là mọi người nhao nhao lựa chọn chậm nhanh phát lại. Đại khái một phút đồng hồ sau. Đại La Kim Tiên trực tiếp kênh có nhân lên tiếng. Làm sao cảm giác La Thần lúc này đụng phải tấm sắt. Hắn một câu nói kia thành dây dẫn nổ. Vừa mới vẫn là yên tĩnh một mảnh trực tiếp ở giữa trong nháy mắt liền nổ. Ô ô ô ô, ta La Thần bị kiếm ma nghiền ép. Ô ô ô, thật đau lòng. Cái này đãng ma kiếm khách thực lực chỉ ít siêu việt La Thần 2 cấp bậc. Hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Có lẽ là cái nào đó tận thế cấp cao thủ đổi kêu tới đánh. Khe nằm, tận thế cấp cao thủ. Liền là những cái kia ngạo không muốn. Thần Long kiến thủ bất kiến vĩ gia hòa. Không thể nào. Đãng ma kiếm khách cũng mở ra trực tiếp. Không được, ta muốn đi chiêm ngưỡng tận thế cấp cao thủ vinh quang. Huynh đệ ta tránh trước. ... Lúc này khác, Trương Viễn trực tiếp ở giữa lại là hoàn toàn một cái khác bộ hình dáng. Kiếm thần ra tay, nhỏ vụn lui rời rạc. Ta cảm thấy lấy kiếm thần hoàn toàn có thể một chiến bốn. Đâu chỉ một chiến bốn. Nếu không có lợn đồng đội liên lụy. Vậy một cái 10 cũng không có vấn đề gì. Ta muốn đánh 10 cái. Ta là viễn cổ hố to, khen thưởng, đãng ma kiếm khách 100.000 tinh tệ. Ta là viễn cổ hố to. Sư phụ uy vũ, khe nằm, có tiền có thể ma xui quỷ khiến. Vậy mà thật bái sư. Không đề cập tới trực tiếp thời gian huyên náo. Thủy tinh hạp cốc chiến đấu cũng không có kết thúc. Địa cầu phương còn có một đài hậu nghệ không có bị giải quyết. Lúc này, người nào cũng không có phát hiện. Ma tộc một phương tiểu đội trong kênh nói chuyện. Trước đó còn một mực gọi hung hăng lấy sóng tốn thời gian phách đạo cơ hoàng không biết lúc nào. Ló cao, xem chừng lúc này đã không mặt mũi gặp người. Tuyệt thế yêu cơ im lặng sau một thời gian ngắn, thở dài, tiểu ca, tỷ tỷ trước đó thật là làm cho ngươi bị chê cười á. Hạ Hy Nhan ngược lại là cảm giác đến đương nhiên, trong nội tâm nàng có chút mất mát. Cho tới nay, ta đều cho là ta đã là thế hệ trẻ tuổi người nổi bật. Không nghĩ tới, tính, ta không thể lãng phí thời gian nữa thể nghiệm cái gì cuộc sống cấp 3. Trương Viễn không nói gì. Hắn ngắm một chút kiếm ma năng lượng, còn thừa lại 80%, lại cảm thấy hạ thân thể của mình, cơ bắp nỗi khổ riêng càng rõ ràng. Vừa rồi cái kia một phen nhanh chóng thao tác, để hắn cơ bắp thương thế biến nghiêm trọng rất nhiều. Nếu như hậu nghệ cơ giáp khăng khăng muốn cùng hắn đối công, hắn thật là có chút phiền toái nhỏ. Vừa chuyển động ý nghĩ, Trương Viễn lần nữa chơi tâm lý chiến. Hắn đứng thẳng người, bước chân không nhúc nhích, trường kiếm trong tay giơ lên, mũi kiếm trực chỉ hậu nghệ cơ giáp. Cơ giáp máy biến điện năng thành âm thanh phát ra bình tĩnh âm thanh. Hiện tại, cũng chỉ còn lại có ngươi. La thần, có đánh hay không? Hậu nghệ âm thanh có chút run rẩy. Ném đi, ngươi súng pháo đánh không trúng hắn. Đại La Kim Tiên thở dài. Hắn ý chí chiến đấu đã mất hết. Ném ném. Kiếm này ma liền là cái đồ biến thái. Kim sắc vũ sĩ một khắc cũng không muốn ở thủy tinh hạp cốc ở lâu. Hắn bây giờ thấy cái kia kiếm ma trong lòng liền phát run. Cửu mệnh miêu yêu không nói chuyện. Hắn ngầm thừa nhận. Thế là, Trương Viễn âm thanh rơi xuống sau 5 giây. Thủy tinh hạp cốc màn hình dừng lại không nổi. Ma tộc phương trên màn hình bất thình lình tuôn ra thắng lợi hai cái chữ to màu vàng. Địa bóng phương khởi xướng nhận thua bỏ phiếu. 4 phiếu toàn bộ thông qua. Địa cầu cơ giáp chiến đội rút khỏi thủy tinh hạp cốc. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.